Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, quay chụp MV. Hôm nay là Lan Đoá Đoá quay chụp đệ nhất chi MV Nhật Tử, Quân Việt sáng sớm tự mình đưa Lan Đoá Đoá đi công ty, Lâm xuống xe khi bắt lấy nàng tới một cái hôn sâu. Lúc này mới vừa lòng làm nàng xuống xe, Lan Đoá Đoá đứng ở công ty cửa. Nhìn Quân Việt xe chậm rãi rời đi, lúc này mới xoay người tiến công ty, hắc, nhiều đoá thiếu nữ, Lê Mộc Mộc không biết từ nơi nào chạy trốn ra tới. Đột nhiên một phen vỗ vỗ Lan Đoá Đoá bả vai, đem nàng thực sự hoảng sợ, Mộc Mộc, ngươi hai ngày này đi nơi nào? Ngô! Tự hỏi nhân sinh đi. Lê Mộc Mộc cười, vô tâm không phổi, tựa hồ phía trước cùng Quân Dục nháo không thoải mái đều không thấy, Lan Đoá Đoá cũng không biết. Nàng nói tự hỏi nhân sinh chỉ chính là cái gì, liền cũng không hỏi nhiều, thừa công ty phái xe. Các nàng tới rồi hôm nay MV quay chụp địa điểm, hôm nay quay chụp địa điểm tuyển ở thành phố H1. Chỗ cổ trấn. Nơi trốn đều có thể nhìn ra cái loại này cổ xưa hương vị. Phi thường phù hợp phim truyền hình cổ trang đề tài, quay chụp tổ bắt đầu rửa sạch nơi sân. Ăn quay chụp thiết bị, Lan Đoá Đoá tác bị tạo hình sư đùa nghịch, tựa như một cái búp bê Tây Dương dường như, Tống Hề bận trước bận sau. Chạy tới chạy lui, mệt đến mồ hôi đầy đầu, duy độc Lê Mộc Mộc nhất nhẹ nhàng. Làm Lan Đoá Đoá người đại diện, nàng lúc này ăn không ngồi rồi, trong miệng ngậm cây kẹo que, thảnh thơi, Lan Đoá Đoá thay đổi một kiện thủy màu xanh lơ hàng ngày hệ cổ trang. Thoạt nhìn thanh linh đáng yêu, tiên khí phiêu phiêu, nàng kia đầu cặp đầu gối kim sắc tóc dài bị tạo hình sư đơn giản vãn một cái. Búi tóc, tùy tính trung lộ ra một tia dịu dàng. Lại không mất nàng tiểu cô nương linh động, chỉ là tạo hình sư trong tay cầm một phen tiểu lược chống chính mình cầm, nàng cái này đôi mắt, a, chúng ta nhiều đóa đôi mắt nhan sắc là trời sinh. Lê Mộc Mộc vội vàng la lên một tiếng, sợ tạo hình sư lại tới một câu cái gì mỹ đồng, mỗi ngày như vậy giải thích quá mệt mỏi, nếu không trực tiếp ở trên mạng nói một chút. Nga, trời sinh, tạo hình sư hiển nhiên kinh ngạc từng cái, chính là nàng cái này màu mắt, cùng trên người cổ trang không quá đáp nha, quá ra diễn, vậy nên làm sao bây giờ? Đạo diễn tổ bên kia đã ở thúc giục, Tống Hề có chút sốt ruột. Làm trợ lý chính là như vậy, hoàng đế không vội thái giám cấp, nếu không, mang cái màu đen mỹ đồng đi, tạo hình sư đề nghị nói, không được không được. Cái này đề nghị vừa ra tới, Lê Mộc Mộc lập tức phản đối. Nhà nàng thiếu nữ trước nay không mang quá mỹ đồng, nàng khẳng định sẽ sợ hãi, Lan Đoá Đoá là cái gì cũng chưa nói. Liền ngoan ngoan ngoãn ngoãn ngồi, dù sao nàng cũng không hiểu, bọn họ nói như thế nào, nàng liền như thế nào làm, tranh luận nửa ngày. Tạo hình sư bại hạ trận tới. Lan Đoá Đoá vẫn là lấy chính mình màu mắt quay chụp MV. Không có mang mỹ đồng, kế tiếp bắt đầu chính thức quay chụp, đạo diễn ở ngay từ đầu liền cùng Lan Đoá Đoá nói qua quay chụp yêu cầu, quay chụp MV cùng quay chụp chân dung bất đồng. Quay chụp MV sẽ càng thêm linh hoạt, tùy tính một chút. Tự do phát huy không gian cũng khá lớn, cho nên Lan Đoá Đoá biểu hiện vẫn là không tồi. Một buổi sáng, tiến độ liền đã qua một nửa, nghỉ ngơi thời gian. Lê Mộc Mộc cùng Tống Hề chết ăn vạ Lan Đoá Đoá tự chụp, Lan Đoá Đoá không lay chuyển được các nàng. Chỉ phải tùy tiện chụp mấy tấm ảnh chụp. Sau đó từ Lê Mộc Mộc phân biệt phát tới rồi hai người xã giao ở cao thượng. Tống Hề là ở trước tiên liền chuyển phát này tin tức, chỉ nghỉ ngơi hơn 10 phút. Lan Đoá Đoá liền lại đầu nhập đến khẩn trương quay chụp chung đi, mà Lê Mộc Mộc nhận được một hồi điện thoại, Điện thoại là Đỗ Minh đánh tới, đại khái ý tứ là nói. Hắn sẽ không lại phụ trách Lan Đoá Đoá tương quan công việc. Về sau Lan Đoá Đoá sở hữu hoạt động hành trình, đều từ Lê Mộc Mộc phụ trách. Mặt khác một ít trang web truyền thông phóng viên đã cùng bọn họ ước hào. Siêu tầm liền vào ngày mai buổi chiều, Lê Mộc Mộc nhận được này thông điện thoại. Tức khắc cảm giác áp lực sơn đại, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.